Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 58, A, V, K, V, S, S, S, N. Góc chuyện audio.com. Tại bà A, V, K, Duy Khánh kéo tay Kỳ Hân đi vào trong. Hai người chuẩn bị bước lên tầng 2 thì cửa 3 bị đạp bay không thương tiếc. Duy Khánh dừng bước, quay người lại nhìn ra cửa. Một tốp người áo đen xăm trổ đầy mình bước vào. Tên nào trong tay cũng cầm gậy, cầm côn, mặt mũi hung hăng bặm trợn, tưởng như muốn phá nát cả quán ba ra. Anh nhíu mày, nhìn kỹ từng tên một. Đây là người của tổ chức SN. Không sai, chúng đã biết người đứng sau vụ chiếm ba SN là anh. Kỳ Hân có chút cuống, hoảng hốt nhìn vào đám người kia. Duy Khánh mỉm cười trấn an cô. Cô cũng thấy đỡ phần nào. Một tên cầm côn, đi lên phía trước, mạnh tay hất đổ bàn rượu ở gần đấy. Mọi người tách ra hai bên, nhường đường cho bọn chúng đi vào. Tên vừa rồi hất cằm, ngạo mạn quát, Duy Khánh, mày ra đây. Duy Khánh cười khẩy, đẩy Kỳ Hân cho An Vĩnh Phong ở sau. Còn mình thì ung dung đi ra ngoài. Kỳ Hân lo lắng muốn chạy theo kéo anh lại, lập tức bị An Vĩnh Phong giữ lấy. Anh chắc chắn khẳng định, thân thủ của lão đại rất tốt, cô không cần lo lắng. Kỳ Hân gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không yên. Cô mím môi nhìn bóng lưng Duy Khánh, anh nhìn bọn người áo đen kia, bình thản đút tay vào túi áo. Các người có chuyện gì? Tên cầm đầu phi một tiếng, khinh bỉ hất cằm nhìn anh. Có chuyện gì, người tự làm tự biết. Sòng bạc SN là ai làm? Hà, không phải mày sao? Duy Khánh cười như có như không. Gật gật đầu, đúng, sòng bạc SN đúng là tao làm. Mày cuối cùng cũng chịu nhận rồi đúng không? Được, tất cả chúng bay, lên đập phá cho tao. Tên kia vừa dứt lời, đàn em của hắn xông lên phía trước. Đập phá ba, Duy Khánh vẫn thản nhiên đút tay vào túi quần. Băng lãnh nhìn bọn chúng, Kỳ Hân sốt ruột kéo tay An Vĩnh Phong, anh chỉ cười cười, vỗ nhẹ bả vai cô, không sao, lão đại khác có cách, đợi bọn chúng đập phá một hồi, anh mới lấy khẩu minigun từ trong túi áo ra, An Vĩnh Phong thấy vậy liền vội vàng kéo Kỳ Hân đi chỗ khác. Duy Khánh nhắm một mắt, ngắm thẳng vào sau gáy một tên. Bình tĩnh bóp cò, bằng, tiếng súng vang lên, tên bị bắn lập tức ngã xuống. Máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra, thấm ướt sàn, Duy Khánh nhìn bọn chúng, cười lạnh, sau đó chuẩn xác ngắm bắn. Từng tên lần lượt cục xuống. Tên cầm đầu từ đằng sau xông tới. Hắn cầm vỏ chai bia, giơ cao chuẩn bị đập vào đầu anh. Duy Khánh nhanh chóng quay về phía sau, giơ chân đạp tên kia bay xa. Dùng súng kết liễu hắn, mọi người đã chạy hết ra ngoài, trong ba chỉ còn lại mình anh và bọn người băng SN. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, Duy Khánh căm phẫn nhìn bọn chúng, bắn liên tiếp hàng chục phát vào một tên, tựa như đang chốt tất cả buồn bực trong lòng. Cách chương.